Thiếp thân đặc công, chương 558, ta muốn ngươi quỳ xuống, ở giữa, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên vẻ kiên cường khuôn mặt thượng không chút biểu tình, trong mắt hàn quang hiện ra một cổ tựa như đao mang như sắc bén vẻ. Hắn chậm rãi hướng phía Ma Tây đi tới, sắc bén như đao quang mang thật chặt như ngừng lại Ma Tây vẻ tái nhợt vô sắc khuôn mặt thượng. Ma Tây tiếp xúc đến Phương Dật Thiên lạnh lẽo vô tình ánh mắt, sau đó hai chân nhịn không được mềm nhũn, trong lòng không khỏi cực kỳ kinh hãi lên, trong đầu nổi lên một tia dự cảm bất tường, trong mắt tràn đầy sợ hãi vẻ sợ hãi. Vô ý thức hắn nhịn không được hướng về sau từng bước lui về phía sau, môi một trận khô nứt, hắn khẽ ngập ngừng, rát vừa nói. Phương Dật Thiên, ngươi muốn làm gì? Phương Dật Thiên cười nhạt, sờ túi quần, may là khói cùng cái bật lửa còn đang ở, hắn rút ra một cây, chú ý từ hút hít sâu một ngụm khói, rồi sau đó hài hước hỏi. Có cần phải tới một cây áp an ủi? Ma Tây đại thiếu gia, trong lòng ngươi có phải hay không cảm thấy rất chấn kinh rất sợ? Sợ, ngươi đang ở đây trong mắt ta cái gì cũng chưa có, ta tại sao phải cảm thấy sợ? Ma Tây lạnh lùng nói. Phải, vậy tại sao thân thể của ngươi một mực đầu không ngừng a? Trong Mỹ quốc dựa vào gia tộc ngươi thế lực có lẽ ngươi còn có thể kêu gào mấy tiếng, không đến đến thành phố Thiên Hải. Nói thật ra, ngươi ngay cả đám cục thì cũng chưa có. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói. Ngươi, Phương Dật Thiên, đừng tưởng rằng ngươi thân thủ lợi hại một chút cứ như vậy dầm dĩ, ngươi dám động ta một sợi lông, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ma Tây giọng nói dự tợn nói. A, phải, cũng bởi vì ngươi tại phía xa Đại Tây Dương cái kia gia tộc phải không? Ha ha, vô lý, thật là vô lý, đừng nói ngươi, coi như là gia tộc ngươi hiện giữ gia tộc trưởng ở trước mặt ta ngay cả cục thì cũng chưa có, huống chi là ngươi. Phương Dật Thiên cười, gõ gõ trên tay hương khói bụi, nói. Ngươi, Phương Dật Thiên, chỉ bằng ngươi mới vừa rồi câu nói kia ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Ma Tây thấy Phương Dật Thiên vì vậy xuất ngôn vũ nhục gia tộc của hắn, sau đó nhịn không được rít gào nói. Chó má, hối hận, hiện tại ta sẽ làm cho ngươi hối hận. Phương Dật Thiên giọng nói một lệ, trong mắt xét lạnh cực kỳ, đưa tay trực tiếp níu lấy Ma Tây cổ áo, trực tiếp một trường vào đít quang qua. Phập, thanh thúy tiếng vang quanh quần trong yên tĩnh trong trời đêm, rồi sau đó đã thấy Ma Tây vẻ anh tuấn trắng nõn trên khuôn mặt nhiều năm người huyết hồng đích ngón tay ấn. Ngươi dám ra tay đánh ta. Khốn kiếp, tạp nhĩ, các ngươi cũng là thùng cơm phải không? Các ngươi không có phải hứa hẹn có thể bảo vệ ta sao? Tại sao còn đứng bất động? Hãy mang tiểu tử này giết đi cho ta. Ma Tây nhịn không được giống giận nổi lên. Nhưng mà vừa hắc hùng cùng tạp nhĩ sảm đờ khoa lý là cũng không nhúc nhích, bọn họ đã chiến bại, nếu chiến bại như vậy tất nhiên không thể ngăn cản Phương Dật Thiên hành động, coi như là bọn họ ra tay cũng chỉ là tìm kiếm vô vị vũ nhục, vì vậy sau đó đứng bất động. Tạp nhĩ cùng hắc hùng bọn họ trong lòng biết trải qua tối nay chuyện, bọn họ thân là Ma Tây vệ sĩ chức trách cũng sẽ tiêu tán, sau khi Ma Tây nhất định là đuổi việc bọn họ, vì vậy bất kể giờ phút này bọn họ ra hay không ra tay, đều gặp hậu quả như cũ là Ma Tây báo cho đuổi việc. Đã như vậy, bọn họ không đáng vì Ma Tây và lần nữa cùng Phương Dật Thiên đối nghịch cường. Góc truyện audio.com, giả trong đó vốn là tôn kính lẫn nhau, trải qua tối nay cùng Phương Dật Thiên trận chiến này, nếu như có thể làm quen đến Phương Dật Thiên cái này thần bí cường giả cũng là bộ chuyện tốt. Ma Tây thiếu gia, đừng nữa kêu, bọn họ không có phải đối thủ của ta, coi như là bọn họ ra tay cũng là chiến bại. Và ngươi tối nay đã khó thoát vận rồi. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, ngươi rốt cục muốn thế nào? Ngươi thả ta, nếu không ngươi nhất định sẽ không chết tử tế được. Ma Tây giống giận nói. Phập, lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang, Phương Dật Thiên vừa quăng qua một trường vào đít lạnh lùng nói. Nếu như không muốn chết như vậy cũng đừng có lớn tiếng nói với ta nói. Kỹ nữ nuôi dưỡng, lão tử ghét nhất người khác giống lớn ta, con mẹ ngươi, lão tử cũng không phải là thủ hạ của ngươi, ngươi hống tiếng giống cái gì hống tiếng giống. Hay là nói, ngươi không muốn sống. Ma Tây sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó hắn cả khuôn mặt đã sưng đỏ không thôi, tiếp xúc đến Phương Dật Thiên bén nhọn như đao và sát khí trầm trầm ánh mắt, sau đó, Ma Tây đúng là không tự chủ được cảm thấy đáy lòng run lên, rồi sau đó cả người liền là chột dạ lên, hầu kết không ngừng cổn động, là một câu nói đều nói không ra. Không biết thế nào, thân thể phảng phất là bị trừ không như, đúng là không có chút nào sức mạnh, nhưng mà sâu trong nội tâm cái kia cổ sợ hãi cực kỳ cảm thấy là càng ngày càng mãnh liệt hoảng hốt, hắn mơ hồ cảm giác được hắn đối mặt với là không là một tầm thường cũng là loài người, mà là một đến tu la địa ngục ác ma. Ma Tây, đừng tưởng rằng ngươi có một gia tộc chỗ dựa thì thị không có sợ hãi, ta nếu như muốn giết ngươi, bằng năng lực của ta vẫn còn có thể nhơn ngoài vòng pháp luật. Bất quá ta tất nhiên sẽ không giết ngươi, bản thân ta là cảm thấy đem tay của ngươi, gân chân gân đánh gãy là không sai lựa chọn, miễn ngày sau nhìn đến ngươi quơ tay múa chân thù hận bộ dáng. Phương Dật Thiên thản nhiên nói, thập cái gì, ngươi dám, Ma Tây sắc mặt nhất thời đại biến, nhịn không được rát tiếng mà nói. Không muốn đứt tay đứt chân cũng có thể, bất quá có một điều kiện. Phương Dật Thiên cười nhạt rồi sau đó đã nói, trước ngươi không có phải muốn cho ta trong trước mặt ngươi quỳ xuống phải không? Bây giờ thì ngược lại, ta muốn ngươi hãy quỳ xuống cho ta. Không, ngươi mơ tưởng, ta tuyệt sẽ không quỳ loại người dưới như ngươi. Ngươi bất quá là thân phận địa vị dân đen, ngươi không có tư cách yêu cầu ta quỳ xuống. Ma Tây giống giận lên, phác, con chó đẻ, Phương Dật Thiên tức giận mắng tiếng, rồi sau đó đùi phải đảo qua quét ngang hướng về phía Ma Tây hai chân đầu gối. A, Ma Tây nhịn không được đau kêu một tiếng, tiếp theo hắn hai đầu gối một khúc, phác thông một tiếng, đã là té quỵ trên đất. Nhớ kỹ, ở chỗ này ta là chúa tể, ta làm cho ngươi quỳ ngươi phải quỳ, ta làm cho ngươi ăn cứt ngươi cũng phải ăn cứt cho ta. Con chó đẻ những điều cần, con mẹ nó không có mắt khốn kiếp, lão tử nhiều lần nhẫn nhịn ngươi, ngươi lần nữa khiêu khích lão tử. Nhớ kỹ, lần này ta tha cho ngươi mạng nhỏ, tiếp theo, ngươi dám can đảm lần nữa với ta vì vậy kêu gào, như vậy. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Phương Dật Thiên âm lãnh lãnh nói, rồi sau đó đùi phải vừa nhấc hung hăng đá vào trên khuôn mặt Ma Tây. Phốc, Ma Tây nhịn không được há mồm phun ra khẩu máu tươi, cả người đã là bồ điện ngã xuống đất. Góc truyện audio.com, phi, nhỏ dần, Phương Dật Thiên hung hăng phun mấy ngụm nước miếng, không để ý tới trên mặt đất thống khổ rên rỉ Ma Tây, trực tiếp xoay người bỏ đi. Trải qua tạp nhĩ cùng Hắc Hùng bên cạnh của bọn hắn thời gian, Phương Dật Thiên dừng lại, mắt nhìn Khoa Lý, nhẹ nhàng nói. Đại binh, xin lỗi, mới vừa rồi ra tay nặng, chỉ sợ ngươi phải tu dưỡng 1-2 tháng. Không có, không có chuyện gì, nếu không phải thủ hạ ngươi lưu tình, ta chỉ sợ ngay cả cũng không đứng lên nổi. Khoa Lý vội vàng nói. Ha ha, thật tốt, chúng ta có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết, bất quá tối nay sau khi chỉ sợ các ngươi không thể lần nữa làm vệ sĩ Ma Tây. Phương Dật Thiên cười nói. Khi hắn vệ sĩ cũng là bị hắn sai xử chút, bằng năng lực của chúng ta trở về nước tùy tùy tiện tiện cũng có thể đạt được rất tốt đãi ngộ chức vị. Tạp Nhĩ nhẹ nhàng nói. Phương Dật Thiên gật đầu, rồi sau đó nói, như vậy lúc đó sau khi từ biệt được cũng đừng quên lời ta nói, đi trở về nhìn thấy mạch ngươi, cho ta gửi lời thăm hỏi người này, ở nước Hoa có một tiểu tử tưởng niệm hắn. Phương Dật Thiên nói đã hướng phía Lâm Thiền Tuyết các nàng đi tới. Phương tiên sinh, có thể hay không nói cho ta biết thân phận chân thật của ngươi? Tạp Nhĩ vội hỏi, biết thân phận của ta đối với các ngươi không có gì hay, có lẽ các ngươi sau này có thể từ mạch ngươi tên kia, biết điểm gì cũng không nhất định. Phương Dật Thiên cũng không quay đầu lại đi, Tạp Nhĩ cùng Hắc Hùng bọn họ nhìn Phương Dật Thiên bóng lưng, coi như là Phương Dật Thiên không nói, bọn họ cũng đã trong lòng biết Phương Dật Thiên tuyệt không phải là người tầm thường, ít nhất cõi đời này có thể trực tiếp gọi mạch ngươi, người chịu thượng giáo tên cũng không nhiều. Cách chương.